Chương 1015, Phong Tuyết Cung. Trần Mạch âm thầm liễu lưới. Quả nhiên A Mặc kệ ở nơi nào, cái này quyền lợi luôn luôn hấp dẫn người nhất đồ vật. Cái này ma thần đại lục cùng thiên lâm đại lục không giống nhau lắm địa phương Trần Mạch đại khái cũng là đã nhìn ra thiên lâm đại lục. Tuy nhiên có ngũ đại đế vương, ngũ đại đế quốc, nhưng là đế vương cũng không phải là nói cảm thấy người cầm quyền. Nếu như bọn hắn địa phương nào làm sai, đó là sẽ phải gánh chịu đến toàn bộ đại lục chống lại mà ở trong đó. Ba đại đế quốc ba cái ma thần. Cái kia là tuyệt đối người cầm quyền đương nhiên, có thế cùng bọn hắn hoàng thất so sánh khả năng cũng là. Đại lục một ít tông môn thế lực loại hình tồn tại nói tóm lại, cái này ma thần đại lục khẳng định là so với thiên lâm đại lục muốn loạn còn có đây này Trần Mạch hỏi. Còn có ngay tại lúc này ma linh đế quốc một phân thành hai, hai bên thế lực đang tranh thủ ma linh trong đế quốc bát đại siêu cấp thế lực cùng hai đại thần cấp thế lực chống đỡ, mà cùng lúc đó, bát đại siêu cấp thế lực cùng hai đại thần cấp thế lực tại tuyển nhận đại lục thế lực khá mạnh đệ tử mới. Cũng không biết bọn họ là muốn gia nhập nào đó nhất phương thế lực vẫn là nói muốn phải thừa dịp lấy loạn như vậy thời kỳ, chính mình khuyết trương đại thế lực tiến hành cầm quyền, những thứ này ta cũng không biết. Tiểu nhị nói ra, Trần Mạch gật gật đầu, biết đại khái những vật này như vậy đủ rồi, tối thiểu muốn đem trên cái này đại lục một ít gì đó cho làm rõ ràng đến mức phát tắc. Trần Mạch dù sao cảm thấy mình đã tới, tạm thời cũng liền không trở về, bởi vì nếu như nơi này có phát tắc, Trần Mạch còn thật không biết mình lần tiếp theo có thế làm sao tới nơi này, hắn chỉ cần phải ở chỗ này đợi 2 ngày, sau đó chờ đợi thiên cơ bản kỹ năng làm lệnh kết thúc, chiêm diễn một chút cái này mà thần đại lục có hay không pháp tắc liền tốt đa tạ. Người đi mau đi được rồi, đa tạ thiếu hiệp. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu một chút ngạch dạo qua một vòng, nơi này coi như phát sinh đại chiến, nhưng là cùng dân chúng không quan hệ, chẳng qua là đổi một cái người cầm quyền mà thôi. Ma thần đại lục các đại thành trì dân chung cái kia sinh hoạt còn là sống sống bọn họ đánh bọn hắn. Mà bây giờ, ma linh đại lục phân liệt, hai bên đương nhiên đều bức thiết thắng được dân tâm, càng không khả năng đi đối dân chúng làm cái gì. Nghỉ ngơi trước đi. Ở chỗ này, Trần Mạch là không có địch nhân, cho nên so sánh yên tâm đi hai cái nha đầu đặt ở khách sạn trong phòng tốt. Sau đó Trần Mạch lựa chọn lò gấp đinh ngươi làm trước ở vào ma thần đại lục, không cách nào lò gấp. Trần Mạch cho mày không cách nào lỏ gặp hắn gặp phải không phải lần đầu tiên cho nên nói giật mình đi hắn cũng không phải quá giật mình hắn hiện tại tình trạng cơ thể dù cho 10 ngày nửa tháng nằm ở nơi đó đó cũng là một chút sự tình đều không coi cho nên. Trần Mạch cũng đại khái hiểu vì cái gì hai người kia muốn đem chính mình lấy tới ma thần đại lục không cách nào lỏ gặp hắn không cách nào lỏ gặp. Đối trong trò chơi ảnh hưởng không lớn, đối trong hiện thực ảnh hưởng vẫn tương đối lớn bọn họ đều làm đỉnh cấp người chơi. Bọn họ có thể phát hiện trong hiện thực cùng trời gần một số bí mật đó cũng là bình thường mà bọn họ đã lựa chọn cùng hắn Trần Mạch cùng một chỗ đi tới nơi này, chứng minh bọn họ là có biện pháp rời đi Trần Mạch lấy ra không huyễn thạch, còn lại không huyễn thạch hẳn là không đủ trèo chống hắn rời đi cái này mà thần đại lục Trần Mạch sau đó lại ước lượng trở về. Như vậy hiện tại, hắn còn cần tìm tơ ý rời đi ma thần đại lục, trở lại thiên lâm đại lục phương pháp, hắn cũng không thể một mực không lỏ gặp ta tùy theo Trần Mạch kiểm tra một hồi hảo hữu danh sách. Tử Khuynh Thành là online may ra tuy nhiên tại hai cái đại lục, nhưng là người chơi cái này bộ đàm vẫn là có thể dùng Trần Mạch tùy theo bấm Tử Khuynh Thành trò chuyện. Ta nói Trần Mạch đại thiếu gia, ngài cũng không nhìn một chút bao lâu, không lỏ gặp ăn cơm sao? Tử Khuynh Thành bên kia truyền đến lười biếng thanh âm. Trần Mạch sau đó nói, ta hiện tại đi đến một cái so sánh đặc thù địa đồ, khả năng trong thời gian ngắn không cách nào lỏ gặp. Bên kia Tử Khuynh Thành dừng một chút. Bao lâu? Tử Khuynh Thành cũng nghiêm túc. Ngắn thì 3 năm ngày, nhiều thì rất khó nói. Tốt ta đã biết, lấy ngươi trong hiện thực thân thể tố chất, hẳn là không có vấn đề. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, không có vấn đề, không qua làm phiền ngươi gần nhất thật tốt bảo hộ một chút Khả Hân, còn có ngươi chính mình. Tử Khuynh Thành đương nhiên minh bạch Trần Mạch ý tứ, nàng thế nhưng là một cái người vô cùng thông minh yên tâm đi, ngươi ở bên kia liền hảo hảo a treo. Sau đó Tử Khuynh Thành treo bộ đàm, nhìn ra được tuy nhiên nàng nói là hơi hợt, nhưng là cũng không có cùng Trần Mạch nói nhiều một câu nói vớ vẩn. Là bởi vì nàng cũng ý thức được khả năng sẽ có cái gì hậu quả, nàng khả năng cần phải nhanh một chút an bài. Trần Mạch treo bộ đàm sau đó thở dài nhẹ nhõm. Ma thần đại lục tiến về thiên lâm đại lục, có khả năng nhất có vốn liếng này cái kia chính là ba đại đế quốc ba vị ma thần. Trần Mạch vứt cảm. Không, còn có hai đại thần cấp thế lực cái kia tiểu nhị nói qua, đại lục này hai đại thần cấp thế lực, tổng thể thế lực cùng nhau cường độ không kém gì ba đại đế quốc ma thần chỗ hoàng thất, hắn tối cường giả cũng không yếu tại ba đại ma thần. Cho nên bọn họ có khả năng cũng sẽ có thể đi đến thiên lâm đại lục phương pháp đi trước tiếp xúc một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đạt được ma thần đại lục pha y chăng có biện pháp thì tin tức Trần Mạch hơi trầm ngâm. Vừa tốt hiện tại thế lực này đều tại tuyển nhận đệ tử mới, mà lại tuyển nhận đều là không kém đệ tử mới, Trần Mạch QNZ có thế đi thử xem lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể lan truyền ra đại ca ca không rời đi sao. Hai cái nha đầu ngồi ở trên giường mắt to nhìn lấy Trần Mạch, Trần Mạch nhìn lấy các nàng, sau đó nói, không được, ta cũng ở nơi đây nghỉ ngơi đi, tốt lắm hai cái nha đầu tranh thủ thời gian cho Trần Mạch nhường ra một vị trí, mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Ách ta nói là, ta đi phòng khác. Nô đại ca ca cùng một chỗ nha, vừa đại ca tốt ca có thể cùng chúng ta nói một chút tốt nhiều có ý tứ sự tình nha. Sau đó hai cái nha đầu nhảy xuống đem Trần Mạch cho lôi đến trên giường. Trần Mạch, được tốt ra sau đó hắn nằm ở nơi đó, một trái một phải hai cái nha đầu ổ ở nơi đó, cọ qua cọ lại, đặc biệt vui vẻ nhưng là Trần Mạch cả người đều chíp đông đó a, thật là khó chịu a, tốt không thích đứng a, hai nha đầu này quá nhỏ a, hắn làm sao có thể phạm tội một đêm cứ như vậy đi qua. Trần Mạch mở to mắt sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài, mua một chu tờ bữa sáng, thuận tiện hỏi một xuống chung quanh một số thế lực rất khéo chính là, chung quanh nơi này vừa tốt có một cái thần cấp thế lực. Phong Tuyết Cung, khoảng cách nơi đây cũng liền hơn 500 cây số thủy thủy, Tiểu Nhu, chúng ta đi mang theo bữa sáng. Trần Mạch cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn, ba người trực tiếp đi đến tiến về Phong Tuyết Cung. Khi bọn hắn đi tới Phong Tuyết Cung thời điểm, một thiên đã qua, mà chiêu thu đệ tử chỉ có tại ban ngày, cho nên bọn họ chỉ có thể ở Phong Tuyết Cung bên cạnh một tòa thành trì, thuộc về Ma Linh Đế Quốc thành trì nghỉ ngơi trước một đêm, chờ đợi ngày mai đến.